Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, Ngô Nhạc cứu Bạch Vũ. A! Vương Thanh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này hắn vậy mà không thể giết chết Bạch Vũ bọn người. Tình thế bắt buộc vây giết. Vậy mà bởi vì đạt đến thấp nhất 2000 người tiêu chuẩn, làm đến tất cả mọi người tiến nhập tầng thứ 2. Mà lại lúc này tất cả mọi người đều bị truyền đến một cái trên bình đài. Ngay tại cho nên người bị truyền vào tầng thứ 2 trong nháy mắt. Cho nên người trong nháy mắt cảnh giác người bên cạnh. Sau đó tất cả mọi người phân biệt tổ đội trong nháy mắt thì hợp thành 5 cái đại đoàn thể. Phân thuộc tại tứ đại gia tộc tăng thêm phủ thành chủ. Bất quá Bạch Vũ mấy người lại không ở tại bên trong. Bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào người. Bởi vì Lý Thiên Long nguyên nhân, hiện tại toàn bộ Lý gia cũng sẽ không tha cho hắn. Thậm chí Lý gia là có khả năng nhất giết hắn người. Đương nhiên, 5 cái đại đoàn thể sau khi tách ra, mỗi gia tộc lại hóa thành vô số tiểu đoàn thể. Bởi vì rất nhiều người đều là trong tông môn môn nhân. Cho nên những người này kỳ thật cũng có chính mình đoàn đội. Tông môn bên ngoài cạnh tranh lẫn nhau. Trong tông môn đồng dạng có cạnh tranh. Chỉ có xem ai ưu tú nhất, người nào liền có thể thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất. Chỉ thế thôi, cho nên nội bộ cạnh tranh ngoại bộ cạnh tranh không ngừng. Chính là vì để những người này có thể nỗ lực tu luyện. Lúc này tất cả mọi người trong nháy mắt thì hóa thành to to nhỏ nhỏ có 200 cái đoàn thể hai bên. Nhân số nhiều, có thể đạt tới 34 người. Nhân số ít, cũng chỉ có 2-3 người. Bất quá Bạch Vũ mấy người sau khi đi vào, từ đầu đến cuối không hề động qua. Trốn, đây là Bạch Vũ đệ nhất tưởng niệm. Hiện tại chỉ sợ phủ thành chủ Ngô gia, Lý gia, Vương gia, Liêu gia đều muốn giết hắn cho thống khoái. Hắn mới tiến vào không lâu, đảo mắt gặp mà đắc tội với 4 gia tộc, mà lại có một cái là phủ thành chủ Ngô gia. Cho nên hắn không cảm thấy mình hiện tại không rời đi. Đợi lát nữa còn sống cơ hội. Miêu Mộ Tiên đã tới, cũng không cần chạy, chúng ta đem ân oán giải quyết ngươi lại chạy cũng không vội. Lúc này trong nháy mắt cũng là 30 mấy người hướng về Bạch Vũ vây quanh, mà người cầm đầu cũng là Lý Thiên Long. Miêu Mộ Tiên, lão tổ coi trọng như thế ngươi, thu ngươi làm đệ tử, hơn nữa còn cho ngươi hộ thân phù. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta Ly gia sao? Lý Thiên Long mặt mang lấy thấy lạnh cả người. Bạch Vũ lại là cười lạnh không thôi. Không nói trước cái này Lý Thiên Long đến chủ động tìm chính mình phiền phức. Riêng là Lý Tĩnh, chính là vì sử dụng chính mình. Bạch Vũ lại không phải người ngu. Làm sao lại cảm thụ không ra? Bất quá cái thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy thực lực vi tôn. Hắn biết lúc này hắn lại giải thích cũng không có một chút tác dụng nào. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh, đã đi không nổi, cái kia Bạch Vũ cũng bình tĩnh lại. Nếu như những người này muốn bước được bản thân cùng đường mặt lộ, vậy mình thì kéo mấy người cùng một chỗ đệm lưng. Lúc này Bạch Vũ còn không biết công kích của hắn đủ để cho tiểu thế giới này sụp đổ, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Không phải vậy hắn có này đến bài về sau, sợ rằng sẽ mặt khác muốn kế thoát thân, mà không phải như bây giờ như vậy bị động. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ai cho ngươi dũng khí, thì ngươi cái kia thần nhân hậu kỳ thực lực, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đánh thì đánh. Hôm nay để cho ta Vương Thanh Thiên dạy ngươi như thế nào tố nhân. Lúc này Vương Thanh Thiên cũng mang theo mấy chục người tới. Tại tầng thứ nhất làm cho Bạch Vũ chạy mất, như vậy hiện tại hắn thì nhất định sẽ làm cho Bạch Vũ trả giá đắt. Hắn muốn nói cho Bạch Vũ, nữ nhân của mình không phải là cái gì người muốn chạm liền có thể đụng. Bạch Vũ đã sớm liệu đến tình cảnh này, chỉ sợ một hồi Ngô Nhạc cũng sẽ đem chính mình vây quanh đi. Nhị ca, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, hôm nay liền xem như giết đối phương một cái cũng không lỗ. Giết đối phương hai cái cũng là kiếm lời. Trung Hạ dường như biết mình tất giống như chết, cho nên hắn trong nháy mắt cũng hồ đồ. Cho dù là tử, hắn cũng không làm cho đối phương tốt hơn. Mộ Dung ra người nghe lệnh, bảo hộ Miêu Mộ Tiên. Hôm nay Miêu Mộ Tiên mà chết, ta Mộ Dung Vũ Nhi tự vẫn nơi này. Mộ Dung Vũ Nhi mặc dù là dung cho thường thân chắt gái, nhưng là Mộ Dung gia cũng chưa chắc có bao nhiêu người bán Mặc Dung Vũ Nhi sổ sách. Nhưng là nàng lấy sinh tử tướng uy hiếp thì không đồng dạng. Nếu như hôm nay Mộ Dung gia những người này muốn nhìn lấy nàng cứ như vậy tự sát ở đây, chỉ cần vấn đề này truyền đi, như vậy những người này toàn bộ đều muốn tiếp nhận Mộ Dung Thường phẫn nộ. Quả nhiên, ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi nói ra câu nói này về sau, tất cả Mộ Dung gia người, mặc kệ là môn người vẫn là hậu bối, toàn diện hướng về Mộ Dung Vũ Nhi vây quanh, mà bọn họ đem muốn bảo vệ cũng là Miêu Mộ Tiên mà thôi. Tuy nhiên những người này không biết vì sao muốn bảo hộ Miêu Mộ Tiên, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lên tiếng, những người này nhưng lại không thể không chấp hành. Ha ha, tốt, Mộ Dung gia đã muốn cùng chúng ta làm đúng, như vậy các ngươi liền đợi đến toàn bộ chết ở chỗ này đi. Vương Thanh Thiên cười lạnh không thôi, sau đó đồng dạng phát ra chiêu tập khiến tất cả vương gia người nghe lệnh, hôm nay giết cho ta Mộ Dung gia tất cả mọi người. Xảy ra sự tình, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Các ngươi giết người về sau đoạt được không gian giới chỉ. Ta Vương Thanh Thiên hôm nay một cái không muốn. Ngay tại lúc đó, Lý Thiên Long cũng lên tiếng. Tất cả Lý gia người nghe lệnh, đánh giết Miêu Mộ Tiên. Bất kỳ người nào dám cản bước tiến của các ngươi, toàn diện giết cho ta. Không chỉ có như thế, Liêu Hằng cũng dẫn người vây quanh. Toàn bộ không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Nơi này tràn đầy một loại mùi máu tanh. Đảo mắt muốn đánh. Lại vào lúc này, Ngô Nhạc mang theo Ngô gia người, chậm rãi hướng bên này đi tới. Ngô Nhạc làm chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Cho nên cho dù là tứ đại gia tộc người, lúc này cũng phải cho Ngô Nhạc một chút mặt mũi. Tuy nhiên phía sau hắn chỉ có mấy chục người theo tới. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt không nhìn khá hơn. Bao quát Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Trung Hạ, Võ Vô Thường đều là như thế. Bởi vì Lý Thiên Long, Vương Thanh Thiên, Ngô Nhạc, Liêu Hằng, bọn họ đều đắc tội qua. Mà lại trong đó hai người, là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi mà đắc tội đối phương. Ha ha, làm sao, Ngô Huynh đối tiểu tử này cũng cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Long hơi hơi chắp tay. Ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Ngô Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Sau đó ánh mắt của hắn bên trong bộc phát ra một vệt lãnh quang đến. Sau đó lớn tiếng nói. Hôm nay tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ cho ta. Trong này, phàm là có người hướng Miêu Mộ Tiên xuất thủ, cũng là đối với ta Ngô Nhạc xuất thủ. Các ngươi nếu quả thật muốn xuất thủ, thì ước lượng đo một cái hậu quả. Nếu như ngươi cảm thấy mình có thực lực có thể thừa nhận được ta trả thù, tiếp nhận ta phủ thành chủ trả thù, các ngươi đều có thể thử một lần. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, không biết Ngô Nhạc đến cùng phạm vào cái gì ngốc, mà lớn nhất không nghĩ ra cũng là Bạch Vũ. Hắn vốn cho rằng Ngô Nhạc cũng là tới bức bách hắn, kết quả Ngô Nhạc lại muốn đến bảo hộ hắn. Cái này tình huống như thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Nhị ca, này sao lại thế này a? Ngươi cùng Ngô Nhạc là không phải nói cái gì? Trung Hạ truyền âm, hiển nhiên hắn đối đây hết thảy cũng vô cùng mờ mịt. Lúc này Vương Thanh Thiên cùng Lý Thiên Long nhị người mặt đã trầm xuống. Bọn họ vốn cho rằng giết một cái Bạch Vũ tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả Ngô Nhạc vậy mà nhảy ra muốn bảo vệ Bạch Vũ. Nếu như Ngô Nhạc muốn bảo vệ Bạch Vũ, phủ thành chủ thực lực, cơ hồ là gia tộc khác gấp 2, tăng thêm Mộ Dung gia người muốn bảo vệ Bạch Vũ. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ một phương này bảo hộ lực lượng, đã đạt đến 3 bộ gia tộc nhiều như vậy. Coi như Liêu gia gia nhập Vương Thanh Thiên bên này, cũng chỉ là vừa tốt một nửa lực lượng mà thôi. Đồng dạng cũng không làm gì được Bạch Vũ. Lúc này Vương Thiên Long cùng Vương Thanh Thiên sắc mặt âm tính, sau đó trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Bạch Vũ nhìn lấy Ngô Nhạc, mang theo nghi vấn, mở miệng nói cho ta biết, vì sao muốn cứu ta?